tứ tí na giả Bích Nhuế Ti kia, ở trong lục vực Cửu Châu cường giả như rừng, cũng coi như là hạng người có tiếng tăm lừng lẫy, thành tựu hóa thần đã được mấy trăm năm. Tuy nói đến giờ vẫn như cũ dừng lại ở hóa thần sơ giai, nhưng thế nào cũng vẫn được coi là cường giả nổi danh đã lâu. Từ trên lý luận mà nói, Bích Nhuế Ti nếu như so với loại cường giả vừa mới thăng cấp hóa thần như thiên ma thì lợi hại hơn một chút. Nhưng bản thân thiên ma cũng không phải đèn cạn dầu, một thân thiên ma thần công đã tu luyện tới mức vô cùng tinh túy. Trong cuộc đời, các loại chiến tranh lớn nhỏ cũng trải qua vô số. Quanh thân có ma khí tinh thuần vờn quanh, hóa quyền hóa trưởng, uy lực phi thường cường hãn. Bổn nguyên truyền thừa của thiên ma thần công chính là đến từ ma tộc cao tầng. Ở bên trong lịch sử dài dằng dặc, phương thức tu luyện của các tộc cũng đã đều bị lưu truyền ra bên ngoài. Ma công tu luyện mô phỏng theo công pháp của ma tộc cao tầng cũng là một trong những công pháp tu luyện chủ lưu của nhân loại. Đặc tính lớn nhất của ma khí chính là lực phá hoại kinh người, thường thường có thể giúp cho tu sĩ cấp thấp bộc phát ra được uy lực cường đại. Thiên ma thần công cũng tuân theo đặc tính này. Động một cái là núi non đổ nát, đại địa nứt nẻ. Na giả cũng chính là một chủng tộc chiến tranh phi thường lợi hại. Các nàng có được thiên phú dị bẩm, trời sinh chính là chiến sĩ cường đại. Tuy rằng các nàng cũng biết tấn công tầm xa, nhưng dựa vào lực lượng cực kỳ sắc bén, các nàng lại thích phương thức dùng tốc độ áp sát địch nhân, dùng binh khí để chiến đấu. Các nàng tin rằng, lực lượng mà thân thể bộc phát ra vượt xa sử dụng thần niệm điều khiển phi kiếm phóng đi phóng lại. Hơn nữa một khi na giả tu luyện tới cấp bậc hóa thần, sẽ mọc dài ra thêm hai cánh tay cường tráng. Bốn cánh tay huy vũ những binh khí vô cùng sắc bén, khí thế mạnh mẽ tựa như cuồng phong loạn vũ. Một khi bị họ áp sát thân thể, thuần túy chính là một cơn ác mộng. Thiên ma cũng được coi là một nữ nhân phi thường bá đạo. Đối mặt với những công kích áp sát có thể nói là điên cuồng của Bích Nhuế Ti, cũng không hề chịu lui nửa bước, mà lại ngưng tụ ma khí tinh túy biến ảo thành quyền trưởng đao kiếm, cứng rắn chống đỡ Bích Nhuế Ti. Hai đại cường giả giao phong dùng cứng đối cứng, dưới tình huống kình khí đan xen, hình thành nên từng đạo rung động bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đám pháo hôi hơi yếu một chút căn bản không chống đỡ lại được dư kình lan ra, bị luồng sóng xung kích đan sen kia xé thành phấn vụn. Lôi động nhìn qua một chút, liền cảm thấy dùng cái loại cứng đối cứng này mà nói, thiên ma có phần chịu thiệt thòi hơn một chút. Nhưng cho đến bây giờ, thiên ma vẫn không có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Bởi vậy lôi động cũng không tùy tiện nhúng tay vào, tránh làm cho thiên ma không hài lòng. Mà một chiến trường một kích khác, chính là cuộc đọ sức giữa Đông Phương Phức cùng với Độc Nhãn Vương Đạt Giác. Độc Nhãn Vương ỷ vào lực lượng phi phàm, lấy phương thức cường công ra sức áp chế Đông Phương Phức. Nhưng thuần túy luận về thiên tư mà nói, Đông Phương Phức chính là hạng người có được tư chất tuyệt luân mà đời này lôi động được gặp qua, vô cùng lợi hại. Lôi động xuất thân âm sát tông, tuy nói không thể nào so sánh được với các thế lực siêu cấp trong lục vực Cửu Châu, nhưng trên phương diện đào tạo đệ tử cũng không hề yếu kém. Dưới sự rèn giũa của luật rừng, không có một ai chỉ hiểu được tu luyện mà không biết cách chiến đấu. Đông Phương Phức tuy là xuất thân từ đệ tử hạch tâm, nhưng cả đời này cũng đã trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Biết rằng so lực lượng thì không phải là đối thủ của Độc Nhãn Vương, liền lợi dụng du đấu để chống đỡ cường công của hắn. Đủ loại pháp thuật huyền băng ở trong tay nàng thi triển ra, vô cùng tuyệt diệu, nhìn tựa như một nghệ thuật. Khí tức huyền băng bàng bạc bộc phát khiến cho trong phạm vi phương viên vài dặm hoa tuyết bay lượn, băng khí thấu xương. Tuy rằng những thứ này sẽ không tạo thành tổn thương có tính thực chất đối với Độc Nhãn Vương, nhưng lại mang tới cho Đông Phương Phức tựa như lợi ích sân nhà. Trong hoàn cảnh càng ngày càng lạnh, Độc Nhãn Vương thể tích khổng lồ, vốn đã không linh hoạt lắm, tốc độ càng ngày càng chậm, không thể nào đánh ra những truy kích hữu hiệu đối với Đông Phương Phức. Chỉ thấy hắn liên tục thi triển độc môn âm ba hống, hình thành nên âm ba có lực sát thương 10 phần định trùng kích tới Đông Phương Phức. Không thể không thừa nhận, một chiêu này của Độc Nhãn Vương uy lực rất mạnh. Nhưng mà loại pháp thuật này tấn công diện rộng này, chẳng những mỗi một lần thi triển tiêu hao cực lớn, hơn nữa đối với kẻ địch đã có tu vi thực lực đạt tới hóa thần kỳ mà nói, rất khó sinh ra được vết thương chí mệnh. Giống như băng phong, mờ ảo không dấu vết, thỉnh thoảng lại ngưng tụ ra một mảnh băng nhận, tấn công vào những sơ hở của Độc Nhãn Vương. Cho dù thân thể Độc Nhãn Vương cứng rắn như tinh thiết, lại có cương khí màu đồng thau hộ thể, cũng rất khó chống đỡ lại được những băng nhận băng châm tấn công vào sơ hở của mình. Ác chiến cho đến lúc này, đại thương không có, nhưng tiểu thương thì lại không ít. Trên thân thể Hùng Vĩ đã tràn ngập những vết thương nhỏ. Nếu như tiếp tục đánh, Đông Phương Phức sẽ dần dần chiếm được ưu thế, chậm rãi diệt dần Độc Nhãn Vương. Đáng tiếc, nơi này là chiến trường chứ không phải là đấu trường giác đấu. Trong chiến trường, tất nhiên là thiên biến vạn hóa, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hai thân hình xám xịt từ trong khe hở không gian như có như không hiện ra, trong đám pháo hôi hỗn loạn chen chúc, không ngừng ẩn nấp chạy đi. Một tên hướng về phía chiến trường của Đông Phương Phức, còn một tên khác đương nhiên là nhắm vào Thiên Ma mà đi. Nếu không thể tỉ mỉ tìm kiếm, khó có thể tìm được hành tung quỷ bí của bọn họ. Tuy rằng Lôi Động vừa đột phá không bao lâu, từ trên lý luận mà nói, cảnh giới còn chưa vững chắc. Nhưng mà thần niệm của hắn cũng đã vượt qua được tiêu chuẩn nhất lưu, đạt tới cấp bậc giống như U Minh Quỷ Đế. Sớm đã có tâm đề phòng, hai đạo dao động kia tuy rằng quỷ dị bí ẩn, nhưng vẫn bị Lôi Động nhạy bén bắt được. Thần niệm khẽ động, quỷ thứ trực tiếp dùng phương thức ẩn thân được Lôi Động triệu hồi ra. Từ trong thân hình nhỏ nhắn của hắn có thể nhìn ra được ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập tính chất bùng nổ. Có thể thấy được, quỷ thứ dưới sự trợ giúp của một ít hỗn độn bản nguyên cùng với hỗn độn kết tinh, cũng đã thuận lợi đột phá rào cản cực phẩm linh quỷ. Sau khi tiêu hao tài nguyên, thành công đột phá tới cấp bậc quỷ đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, bỏ ngựa bắt ve. Hạ, đương nhiên, phẩm chất linh của hắn lúc trước tuy nói đã vượt quá linh quỷ cực phẩm bình thường một mảng lớn, nhưng khoảng cách tới thiên linh quỷ vẫn còn kém một cấp bậc. Bởi vì chênh lệch giữa đôi bên trong lúc đó, không thể chỉ có vẻn vẹn vài tia hỗn độn bản nguyên có thể so sánh. Cũng may Lôi Động có được hỗn độn phệ hồn tháp trong tay, chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ để đi thu thập hồn phách, sớm muộn cũng có một ngày có thể giúp cho quỷ thứ thành tựu thiên linh quỷ, thậm chí là một tầng càng cao hơn. Quỷ thứ chính là chiến sĩ giỏi thuật tiềm tung nhất dưới trướng Lôi Động. Lúc trước dù mới chỉ là cấp bậc quỷ vương đỉnh phong, chỉ cần có được cơ hội cùng với hành động cẩn thận, hắn cũng có thể đánh lén được một số hóa thần. Hôm nay thăng cấp thành công, tu vi cùng thực lực đều bạo tăng một mảng lớn. Giờ này khi tiềm hành quả nhiên là không hề có nửa điểm dấu vết. Nếu không phải Lôi Động có thể cảm ứng được vị trí của hắn, muốn tìm ra được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất luận là Thiên Ma hay là Đông Phương Phức, trong lúc ác chiến, tuy rằng cũng phân ra một phần lực chú ý đặt ở bên ngoài chiến trường, nhưng đối với cường giả cùng cấp ẩn nấp đánh lén, thực sự có chút khó lòng phòng bị. Hai thân hình nhìn tựa như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ở sau lưng các nàng, không chút do dự phát động công kích. Hừ, ta nói, không gian là ngưng động. Lôi Động hai tay chắp sau lưng, mười phần uy nghiêm nói ra một câu. Quả nhiên, thiên địa pháp tắc sau khi bị Lôi Động thúc giục, cái bóng đánh lén kia lập tức bị không gian ngưng động giam cầm lại. Lôi Động sớm đã thành chuẩn bị thỏa đáng, ở trên hư không quyền phải đánh ra một đòn. Trong một tiếng long ngâm vang vọng, một con cự long màu đen dài mấy chục trượng, vô cùng sống động, dương nanh múa vuốt lao về phía trước. Phảng phất như đang bơi lội trong không gian, thoáng cái đã bắn trúng vào cái bóng kia. Ầm, khối không gian ngưng động kia bị đánh cho tan nát, vô số mảnh vỡ không gian bay loạn khắp xung quanh, mà luồng bóng đen kia cũng hiện ra thân hình, thân thể đen tối ám hồng, phía sau lưng là một đôi cánh ác ma, rõ ràng chính là cao thủ Ô Mộc đến từ bộ tộc Thâm Uyên ác ma. Gặp phải một con hoàng tước Lôi Động ở phía sau đánh lén hắn, lúc này hắn đã bị trọng thương, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng bị mảnh vỡ không gian sắc bén cắt lên chi chít. Nhưng càng khiến cho hắn kinh hãi gần chết chính là, trên ngực của hắn lại xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, bị một đạo chỉ kình âm thầm xuyên thủng ngực. Vết thương kia tất nhiên chính là kiệt tác của lôi động. Biết được đồ tiên chỉ của mình có ẩn chứa thuộc tính yên diệt, một khi bại lộ trong mắt người có tâm, có lẽ sẽ mang đến cho bản thân phiền phức ngập trời. Lôi động từ trước đến nay rất cẩn thận, đã sớm tiến hành cải tạo đồ tiên chỉ, khiến cho bề ngoài của nó nhìn qua rất giống với U Minh chỉ. Nhưng cái này cũng chưa tính, lôi động lại thử đem U Minh đồ tiên chỉ kết hợp cùng với Hắc Long Ngâm, dùng thanh thế uy lực khổng lồ bất phàm của Hắc Long Ngâm để cho giấu những người hiểu biết, lặng lẽ phát ra một chiêu U Minh đồ tiên chỉ. Kể từ đó, chẳng những có thể che đậy sự chú ý của địch nhân đối với U Minh đồ tiên chỉ, có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Đáng thương cho cao thủ ô mộc của bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma, sau khi bị đánh lén, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực đau đớn khó hiểu, nhìn xuống đã thấy một vết thương gần như chí mệnh. Một vết thương xuyên thủng cả ngực như vậy, cho dù là đối với bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma có thể chất phi thường xuất chúng, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường cũng rất khó chịu đựng được tổn thương do nó gây ra. Ô Mộc bị trọng thương, dưới tình huống sinh mệnh đã bị uy hiếp, đâu còn dám chần chờ chút nào. Sau khi mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hóa thành một đạo huyết vụ, nhanh chóng bỏ chạy. Còn muốn chạy? Lôi động cười lạnh một tiếng, muộn rồi. Lôi động có được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đã sớm dự đoán không thể nào thoáng cái miểu sát được đối phương, khẳng định đối phương sẽ chạy trốn. Chỉ phất tay một chảo, lập tức có một móng vuốt dữ tợn lớn tới 7-8 trượng phá không mà đi. Không giống với U Minh quỷ chảo bình thường, nó phảng phất như có được sinh mệnh, cực kỳ linh mẫn, vẻn vẹn chỉ trong thời gian vài hơi thở, nó liền đã tóm được Ô Mộc biến ảo thành huyết vụ bay trở về bên cạnh lôi động. Gần như cùng lúc đó, ở bên kia, đồng bọn ô thạch của Ô Mộc cũng đột nhiên bị kẻ khác phá tan kế hoạch ám sát của mình. Quyết định thật nhanh, không dám tiếp tục đối phó với thiên ma nữa, ngược lại bắt đầu chạy trốn. Tốc độ so với lúc trước còn muốn nhanh hơn vài phần. Thế nhưng hắn lại đang phải đối mặt với quỷ thứ so với hắn càng am hiểu đánh lén hơn. Ô thạch trong lúc chạy trốn, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ thật lớn. Thân thể ác ma của hắn bay ngược về phía thiên ma ở bên kia. Huyết quang tung tóe. Quỷ thứ ẩn thân phát động một đòn bảo kích. Một kích này, uy lực cường đại ra sao? Ô thạch lập tức bị trọng thương tại chỗ. Nhưng đây còn chưa tính là gì, quỷ thứ di động tốc độ cực nhanh, kéo theo từng đạo tàn ảnh, đi sau mà tới trước. Hai thanh chủy thủ tản ra quang mang tà ác đâm về phía ô thạch. Ô thạch tuy rằng cũng vừa mới thăng cấp thành cường giả hóa thần không bao lâu, nhưng bản thân cũng là người nổi bật trong bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma, một thân bản lĩnh chiến đấu cũng không hề tầm thường. Nhưng dưới tình huống bị đánh lén trọng thương, vẫn như trước có thể duy trì được suy nghĩ thanh tỉnh. Tung ra ác ma chảo, gắng sức chống đỡ phản kích. Dưới sự uy hiếp tử vong mãnh liệt, hắn cũng đã bộ phát ra được tiềm năng chiến đấu hung hãn, chống đỡ những sát chiêu liên tiếp của quỷ thứ. Vừa đánh vừa lui, bắt được vài tên pháo hôi ném về phía quỷ thứ, sau đó dung nhập vào bên trong đại quân, liều mạng bỏ chạy. Đang chiếm hết ưu thế còn để cho hắn đào tẩu, quỷ thứ sao có thể cam lòng. Lúc này hắn cũng đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tựa như một con cá bơi lội trong nước chui vào bên trong quân địch. Tới khi ô thạch sắp dựa vào kẽ hở sắp thoát đi được, quỷ thứ lại một lần nữa đột nhiên bạo phát, quanh thân bùng lên một luồng huyết vụ nồng đậm, khí thế hỗn loạn không thể địch nổi, ầm ầm đánh trúng đầu ô thạch, lật tay bắt lấy nguyên thần của hắn, sau đó liều mạng quay ngược trở lại. Đây chính là ở bên trong đại quân của địch, một khi bị dây dưa chỉ trong chốc lát, cho dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, bạo phát có hung mãnh hơn đi nữa, cũng sẽ bị vây công cho tới chết. Cũng may vừa rồi bộc phát ra khí tức kinh khủng, thâm nhập vào trong quân địch khí thế cực kỳ kinh người, khiến cho kẻ khác hoảng sợ tránh né. Cộng thêm trong lúc hắn lui lại, hai đao trong tay múa loạn, bộc phát ra từng đạo đao khí âm trầm. Nơi hắn đi qua, một mảnh tinh phong huyết vụ, đầu lâu bay loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, quỷ thứ phát. Uy khí tức cực kỳ hung hãn như vậy, khiến cho đám liên quân vốn rằng chiến ý không cao bị chấn nhiếp một hồi, trong lòng tràn ngập khiếp đảm. Đối mặt với quỷ thứ đang lao tới, chẳng những không tiến lên ngăn cản, trái lại còn ào ào vô ý thức rút lui, ai cũng không muốn cái đầu của mình bị chặt đứt. Quỷ thứ mang theo một mùi máu tanh nồng nặc, bộc phát ra tốc độ kinh người, chỉ vẻn vẹn trong thời gian vài hơi thở liền đã chạy đến được chỗ an toàn. Toàn bộ quá trình đánh lén, truy kích, đồng thời xâm nhập vào bên trong quân địch giết chết Ô Thạch, tổng cộng lại chẳng qua chỉ trong thời gian 10 hơi thở, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ 10 hơi thở này, liền gầy dựng nên uy danh của hắn, không sợ hãi thiên quân vạn mã, mạnh mẽ tiến vào trận danh quân dịch giết chết cường giả cùng cấp, còn có thể toàn thân trở ra. Điều này khiến cho hắn ở trong chiến trường trở thành một ngôi sao cực kỳ chói mắt. Kỳ thực, trong đó nguy hiểm cũng chỉ có một mình bản thân quỷ thứ biết. Hắn bạo phát tuy mạnh, nhưng thời gian duy trì liên tục cũng không thể quá lâu. Trong một rừng địch nhân kia, chỉ cần có vài chục kẻ dũng mãnh liều mạng chặn đường hắn một chút, vậy thì hắn rất có khả năng sẽ bị rơi vào trong trận địa của địch nhân khó thể thoát thân được. Nhưng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Sau khi quỷ thứ phong ấn lại nguyên thần của Ô Thạch, nhẹ nhàng rời đi trở về phục mệnh với Lôi Động. Về phần chiến đấu của Thiên Ma cùng Bích Nhuế Ti, hắn cũng không nhúng tay vào. Hắn không nhúng tay, không có nghĩa là Thiên Ma cùng Bích Nhuế Ti không biết. Các nàng cũng đều là cường giả hóa thần kỳ, một thân tu vi hết sức kinh người, thần niệm của mỗi người cũng không kém. Cho dù là đang trong lúc quyết chiến, thần niệm vẫn tản ra bốn phương tám hướng, cũng có thể nhận biết được các tình huống phát sinh. Đối với một màn kinh biến vừa rồi, các nàng cũng nhận biết không bỏ sót chút nào. Thiên Ma hơi có chút vui mừng, còn Bích Nhuế Ti cũng cảm thấy có phần mất mặt. Rõ ràng là nàng đang đơn độc chiến đấu cùng với một nhân loại cường đại, vậy mà phe mình lại phái ra Ô Mộc Ô Thạch để đánh lén. Điều này khiến cho Bích Nhuế Ti kiêu ngạo cảm thấy khó có thể tiếp thụ. Còn cường giả bên đối phương sau khi chém giết Ô Thạch cũng không nhúng tay vào tranh đấu của hai bên, đối với Thiên Ma vô cùng tôn trọng. So sánh đôi bên có thể thấy, Bích Nhuế Ti chiến ý vừa mất, không khỏi có chút hỗn loạn. Tranh đấu giữa cao thủ, thắng bại thường thường chỉ nằm ngay trong khoảnh khắc này. Bích Nhuế Ti mới chỉ hơi yếu đi một chút, liền bị Thiên Ma nắm được cơ hội, liên tiếp tung ra hai chiêu ngoan độc, khiến cho Bích Nhuế Ti vô cùng chật vật. Nhưng dưới tình huống ưu thế đang nghiêng hết về phía mình, Thiên Ma lại dừng tay, nhàn nhạt nói, lần này ngươi bị kẻ khác quấy rối tâm tình, lần sau tái chiến. Bốn cánh tay của Bích Nhuế Ti khẽ khựng lại, cảm giác có chút nhục nhã, lên tiếng hỏi, ngươi có ý gì? Chẳng có ý gì cả, chỉ là ta đánh đã mệt, nghỉ ngơi một chút, ngày khác tái chiến. Thiên Ma thi triển ra Thiên Ma Vô Tướng, thân hình hóa thành hắc vụ lượn lờ, biến mất ở trong chiến trường. Mặc cho Tứ Tí Na Già khiêu chiến thế nào, Thiên Ma cũng không chịu đi ra. Bích Nhuế Ti bên kia được Thiên Ma thủ hạ lưu tình, nhưng Độc Nhã An Vương Đạt Giác cũng không có được vận khí tốt như vậy. Lôi Động sau khi thu thập Ô Mộc, không chút khách khí phát động công kích mãnh liệt với Độc Nhã An Vương. Các loại pháp thuật u minh hệ liệt, đồ tiên chỉ âm thầm ẩn chứa một chút thuộc tính yên diệt bắn ra. Mà Đông Phương Phức cũng không có cảm giác là đang ức hiếp Độc Nhã An Vương, phối hợp với Lôi Động cũng phát động ra thế tiến công mãnh liệt. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, Độc Nhã An Vương đã bị đánh cho không ngừng kêu thảm, phẫn nộ rít gào nói, đê tiện, vô sỉ, hai đánh một. Tên vô sỉ kia, ngươi có dám một mình chiến đấu với ta không? Thanh âm chấn động tới mức không gian cũng mơ hồ run lên. Không, từ trước tới nay ta đều thích quần ẩu. Lôi Động bình tĩnh trả lời. Cùng lúc đó không chút khách khí phóng ra Quỷ Minh cũng đã thăng cấp tới hóa thần. Quỷ Minh vừa thăng cấp lên Quỷ Đế, cũng vô cùng hăng hái. Dưới tình huống là trận chiến đầu tiên, tất nhiên là dốc sức phát huy lực lượng lớn nhất của mình. Ba hóa thần kỳ, đánh một hóa thần sơ giai, kết quả có thể nghĩ. Độc Nhã An Vương tuy rằng táo bạo, nhưng tất nhiên biết rõ không thể địch lại. Hắn cũng không phải đứa ngốc, trực tiếp kéo theo cây đại bổng tử của mình nhanh chóng chạy trốn về phía sau. Một bước hắn bước ra, ít nhất cũng phải vài chục trượng. Hắn da dày thịt béo, cộng thêm phòng ngự cương khí màu đồng thau hộ thể không tầm thường, ngược lại có thể giúp hắn chống đỡ được trong chốc lát. Lôi động thỉnh thoảng cũng phát ra một chiêu đồ tiên chỉ, tuy rằng có thể bắn thành lỗ thủng trên người hắn, nhưng đối với độc nhã an vương hình thể cực lớn mà nói, vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Đông Phương Phức cùng với hắn giao chiến nửa ngày, đâu chịu để cho hắn đào tẩu như vậy. Lúc này mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi kia lập tức hóa thành hàn khí sôi trào, từ một hóa thành hai, đông cứng lấy hai chân độc nhã an vương. Độc nhã an vương gấp đến độ gào thét liều mạng giãy giụa, bị ngã bổ nhào, ầm ầm đập lên mặt đất. Lấy thực lực của hắn, muốn hóa giải hàn băng này cũng có thể làm được, nhưng cũng phải mất một thời gian nhất định. Giờ này độc nhã an vương đang chạy trốn, thiếu nhất chính là thời gian. Ba người lôi động thấy thế, đâu có dễ dàng khách khí với tên to xác này, liều mạng đem đủ loại pháp luật uy lực cực lớn, đánh lên trên người độc nhã an vương. Đáng thương cho độc nhã an vương, tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng trung quy vẫn chỉ có thực lực hóa thần sơ giai, đâu thể chịu nổi những đòn tập kích mãnh liệt như vậy. Lập tức, cương khí hộ thể cực kỳ cứng rắn của hắn bị mạnh mẽ phá vỡ. Các loại pháp thuật trực tiếp đánh cho hắn da chóc thịt bong, mắt thấy đã hấp hối. Lôi động cũng đột nhiên đình chỉ công kích, cười hỏi, to xác, đi theo tên tiểu nhân ô địch tư kia lăn lộn thật là chẳng có ý nghĩa. Hẳn là ngươi đã nghe nói qua danh tiếng của lôi động ta. Ha ha, không bằng theo ta còn tốt hơn. Danh tiếng của lôi động cũng được một tuyên truyền bên trong liên quân, vô cùng vang dội. Độc nhã cự nhân thấy tộc trưởng bị người khi dễ, ảo ảo lao tới cứu viện. Nhưng bạch giáp quân bị đoạt tâm ma khống chế gắt gao quấn lấy, không thể thoát ra. Thông qua pháp bảo có chút đặc thù, ô địch tư quan sát chiến trường sớm đã tức giận đến run lên. Tiểu tử họ lôi này chẳng những vừa ra tay liền đánh hạ được hai hóa thần tâm phúc mà bản thân thật vất vả mới bồi dưỡng ra được, vậy mà ở trên chiến trường còn chơi trò đào tường khoét vách nữa sao? Ghê tởm, thực sự ghê tởm. Nếu như không phải tình huống không cho phép, hắn cũng muốn lập tức nhảy vào trong chiến trường, hung hăng hành hạ lôi động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, kinh biến đồ vô liêm sỉ, giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng đã là cường giả hóa thần kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả dạng làm nguyên anh. Đương nhiên, hắn cũng không tin rằng là vừa thăng cấp hóa thần. Dù sao bế quan đột phá, không có một năm rưỡi thì khó thành. Họ lôi này cho dù có được hỗn độn kết tinh, cũng không có nhiều thời gian như vậy để đi bế quan. Thánh Diệu Vương, còn không mau cho người của ngươi xông lên đi. Ô địch tư âm trầm nói, chợt quát lên về phía phán trận thông tấn ở một bên, tiểu tử họ lôi này quá ghê tởm. Ô địch tư, người của ngươi cũng vô dụng quá. Thánh Diệu Vương ở một đầu lạnh như băng nói, ngay cả việc kìm chân vô cùng đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Thánh Diệu Vương ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cũng biết thế nào là đại cục. Bèn phất tay, quân đoàn tinh nhuệ tổ chức sớm đã chuẩn bị trước nửa ngày, bắt đầu sát nhập vào trong dị không gian hỗn độn. Ô địch tư tuy rằng cũng phẫn nộ, nhưng vẫn phối hợp với Thánh Diệu Vương, bắt đầu cho tinh nhuệ dưới trướng mình tiến vào trong chiến trường. Lôi động ở bên trong chiến trường, mắt thấy khe hở không gian có thâm uyên ác ma, độc nhã cự nhân, na già, dực nhân tinh nhuệ vô biên vô hạn tựa như thủy triều điên cuồng lao ra. Dường như sớm đã có dự liệu, nói với độc nhã vương đạt giác đang nằm trên mặt đất. Hắc hắc, xem ra ngươi vận khí không tệ, lưu lại cho ngươi một mạng. Nhớ kỹ lần sau mang theo độc nhã cự nhân nhiều một chút đầu nhập vào dưới trướng ta. Các loại phúc lợi, khẳng định không ít. Lôi động dứt lời, liền gọi Quỷ Minh cùng Đông Phương Phức, mấy trăm bạch giáp binh bắt đầu lui lại. Tinh nhuệ các tộc tuy rằng liều mạng truy kích, nhưng các loại quân đội tác chiến của lôi động dưới tình huống tinh nhuệ của đối phương ra hết đều đã lui lên trên tường thành. Đến trên tường thành, lôi động cũng không khách khí, bắt đầu triệu hồi ra pháo quỷ bụng to của mình. Pháo quỷ bụng to đông đúc như rừng, sau khi mỗi một con bắn một phát pháo đạn xuống phía dưới, liền lập tức nạp đầy u minh quỷ khí từ chữ khí quỷ. pháo đạn mật độ cao đánh vào đám quân tinh nhuệ này, khiến cho chúng tổn thất thảm trọng. Nhưng có thể được Thánh Diệu Vương cùng Thâm Uyên Chi chủ nhân vật bậc này nhận định là tinh nhuệ, đương nhiên cũng không giống với bình thường, trong đó Nguyên Anh kỳ cũng nhiều vô số kể. Pháo quỷ bụng to của Lôi Động đối mặt với đại lượng tồn tại Nguyên Anh kỳ cũng phải tỏ ra có chút gắng sức. Tinh nhuệ các tộc trùng kích tới, thanh thế không hề tầm thường, các loại pháp thuật tầm xa, pháp bảo không ngừng đánh lên hộ sơn đại trận của Bảo Lũy. Rất nhanh, hộ thuẫn bởi vì năng lượng bổ sung kém xa so với tiêu hao mà bị mạnh mẽ đánh cho nổ tung, khiến cho mọi người thủ thành trở thành mục tiêu cho các pháp thuật tầm xa của đối phương. Tường thành tuy rằng kiên cố, nhưng dưới sự trùng kích của đám quân đội tinh nhuệ hung hãn không sợ chết của đối phương, cũng nhanh chóng đổ nát. Cùng lúc đó, đại quân Lôi Động đã lui về đảo phòng tuyến thứ hai. Đảo phòng tuyến thứ hai chính là được dựng lên sau thời gian tu sửa một tháng. Tuy rằng có thể nói là hơi đơn sơ, nhưng chung quy so với đảo phòng tuyến thứ nhất thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dựa vào đảo phòng tuyến thứ hai, Lôi Động tự mình lên tiền tuyến áp trận, mạnh mẽ chống đỡ thế tiến công mạnh mẽ như thủy triều của quân địch. Bởi phòng tuyến lui về phía sau vài chục dặm, hấp dẫn địch nhân tiến đến càng nhiều, địch nhân đủ loại hình thể, đông đúc chen chúc, chí ít cũng phải có vài chục vạn. Chẳng những như vậy, chúng vẫn còn không ngừng tràn vào. Rất hiển nhiên, Thâm Uyên Chi chủ cùng Thánh Diệu Vương muốn mượn thế trùng kích lần này trực tiếp đánh ngục Lôi Động. Nhưng bọn hắn cũng đã đánh giá thấp Lôi Động quá mức. Từ khi tiến vào Thâm Uyên vực tới nay, dựa vào vô số hỗn độn kết tinh loại nhỏ, cùng với hỗn độn kết tinh của Lôi Động, bộ đội tinh nhuệ dưới trướng của hắn đã không ngừng lột xác. Hơn nữa, cái loại lột xác này dưới tác dụng của động tiên đã được phát huy đến mức tận cùng. Một khi Lôi Động dốc hết toàn bộ nanh vuốt của mình ra, Thâm Uyên Chi chủ cùng Thánh Diệu Vương cho dù dốc hết toàn lực cũng mơ tưởng lật đổ được Lôi Động. Thậm chí còn rất có khả năng sau một thời gian ngắn sẽ bị Lôi Động phản công ngược lại. Một hồi chiến đấu thảm liệt bắt đầu khai hỏa ở phòng tuyến thứ hai. Nhưng ngay khi chiến đấu vừa nổ ra, trong phạm vi phương viên hơn trăm dặm, những cơn bạo tạc hung mãn liên miên vang lên không dứt. Đó là do âm sát thiên lôi nổ vang trong phạm vi lớn. Cái gọi là âm sát thiên lôi chính là thu thập âm sát khí trong thiên địa, ngưng tụ tế luyện ra vật phẩm tiêu hao có đại uy lực. Phạm vi ảnh hưởng của một phát âm sát thiên lôi thường thường có thể đạt được hơn một dặm. Ở trong trung tâm vụ bạo tạc, tu sĩ kim đan kỳ trên cơ bản không có khả năng may mắn tránh khỏi. Cho dù là không ở vào trung tâm, cũng khó tránh khỏi bị thương. Về phần cường giả Nguyên Anh kỳ, tuy nói sẽ không đến mức chết thảm, nhưng cũng tùy vào phòng ngự mạnh yếu mà mức độ bị thương cũng bất đồng. Nơi tạo ra nhiều âm sát thiên lôi nhất tự nhiên chính là U Minh quỷ vực. Trong đó ngoại trừ U Minh quỷ khí ra, âm sát cũng nhiều không đếm xuể. Mà Lôi Động, sự yêu thích đối với âm sát thiên lôi cũng rất mạnh mẽ. Trong đời mình, cũng đã dựa vào âm sát thiên lôi vượt qua được mấy cửa ải khó khăn. Thế cho nên có người chuyên môn đóng giữ tại U Minh quỷ vực, thu mua âm sát thiên lôi. Thứ đồ này vốn cũng chỉ tầm 30 vạn một khối, nhưng cho tới nay đã bị tăng giá lên đến 60 vạn có lẻ. Ngoại trừ như thế, Đinh Uyển Ngôn cũng là một tay hảo thủ sản sinh ra được âm sát thiên lôi. Bản thân chính là thân thể âm sát khó có được. Đối với âm sát này vô cùng mẫn cảm, mà tu luyện của nàng cũng chính là âm sát thần công bên trong âm sát tông. Cho dù không dựa vào âm sát thu thập ở nơi dã ngoại, chỉ dựa vào âm sát do chân nguyên bản thân chuyển hóa thành, cũng có thể chế tạo ra được rất nhiều âm sát thiên lôi. Đương nhiên, âm sát thiên lôi tạm thời ngưng tụ lên cũng không thể cất giữ lâu dài được. Cũng may Đinh Uyển Ngôn đã luyện được cách thức chân chính để luyện chế âm sát thiên lôi. Bởi vậy, những lúc rảnh rỗi Đinh Uyển Ngôn thường luyện chế một chút âm sát thiên lôi dự phòng có thể cất giữ được lâu dài. Tới hôm nay, nàng đã cất giữ được mấy nghìn âm sát thiên lôi. Đó chính là một đòn sát thủ chân chính của nàng, một đòn sát thủ phi thường lợi hại. Một khi nàng tích trữ được rất nhiều âm sát thiên lôi, cho dù cường gia so với nàng cao hơn một giai cũng có thể thoát khỏi vận rủi. Cộng thêm âm sát thiên lôi do Lôi Động thu thập, tổng cộng lại cũng đủ 6.000 khối. phân ra chôn ở giữa hai đạo phòng tuyến, chuẩn bị tìm đúng thời cơ rồi kích nổ. 6.000 khối âm sát thiên lôi bạo tạc ngay dưới chân quân địch. Lúc này âm thanh ầm ầm khiến cho người khác điếc cả lỗ tai, kinh khủng tựa như long trời lở đất, ngay cả thiên địa cũng thất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, uy áp cùng với liên thủ thượng. Đợi đến khi âm vụ tan đi, trên mặt đất đã hình thành một cái hố lớn, phương viên tới trăm dặm. Vô số sinh mệnh ở trong lần bạo tạc kịch liệt không gì sánh được này, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn cũng đều không thể sống sót. Vô số cường giả kim đan kỳ cũng khó chống đỡ được uy thế như thiên băng địa liệt này. Vẻn vẹn chỉ còn một số nhỏ cường giả kim đan kỳ, hoặc là có vận khí tốt, hoặc là dựa vào thủ đoạn phòng ngự đặc biệt mà sống sót, nhưng cũng không vì thế mà thoát khỏi trọng thương. Có thể chân chính sống sót, đa phần đều là cường giả nguyên anh kỳ. Trong số 2-3 vạn người còn sống sót, cũng có mấy nghìn người chính là nguyên anh kỳ, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của liên quân một phe Thánh Diệu Vương. Nhưng cho dù là nguyên anh kỳ, ít nhiều cũng vẫn bị thủ thương. Thần niệm lôi động đã dị thường cường đại. Nếu như có hóa thần cao giai mà nói, lôi động cũng tin tưởng thần niệm của mình so sánh ra, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà dưới khí thế bức người của Thâm Uyên Ác Ma trước mặt, lôi động chỉ cảm thấy thần niệm bản thân rất nhạy bén cảm thụ được một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lại nhìn quân đội mấy vạn đa số hình thành từ các tộc của Thâm Uyên vực kia, cũng khiến cho trong lòng lôi động không khỏi run lên. Nhưng chẳng qua hắn lúc này cũng là vị thống soái một quân, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không lộ ra nửa phần khiếp ý. Ngoại trừ lôi động, đám người còn lại tự nhiên khiếp sợ vô cùng. Nhất là hai người Thánh Diệu Vương cùng Thâm Uyên Chi Chủ vừa mới xông lên tiên phong tấn công lôi động, hầu như đã sắp tuyệt vọng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Thánh Diệu Vương cũng đã sắp thi triển ra thủ đoạn điên cuồng cuối cùng của bản thân. Nhưng người dẫn đầu quân đội đang tới kia, cũng khiến cho Thánh Diệu Vương nhất thời toàn thân dâng lên hàn ý, thực giống như ở dã ngoại gặp phải loài động vật nguy hiểm nhất, theo bản năng tóc gáy dựng đứng, trong lòng sợ run. Cảnh giác bản năng của cường giả, khiến cho hắn lập tức như lâm đại địch, trước tiên xác định thực lực của người này tuyệt đối không phải là tồn tại hóa thần kỳ, nhưng so với Thâm Uyên Chi Chủ, phản ứng của Thánh Diệu Vương coi như còn tốt hơn. Nhân vật ở trong Thâm Uyên vực uy phong bát diện, bây giờ khuôn mặt xám đen kia thoáng cái trở nên trắng bệch gần giống như xác người chết, hai mắt mở lớn như chuông đồng gắt gao nhìn thẳng lên Thâm Uyên Ác Ma thể trạng cực lớn kia trên bầu trời, phảng phất như trong nháy mắt nhìn thấy một kẻ kinh khủng nhất trên đời. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được đôi tay vốn cường trang vững vàng của hắn hiện giờ đang run rẩy. Thâm Uyên Ác Ma này là ai? Nhìn khí tức của hắn, lẽ nào lại? Sắc mặt Thánh Diệu Vương cũng có chút xám trắng. Hắn chưa từng gặp qua cường giả luyện hư kỳ chân chính, tuy rằng trước mắt người này mang cho hắn cảm giác áp bách hít thở không thông, nhưng cũng không thể nào coi đây là căn cứ để phán đoán đối phương có phải thực sự đã đạt được tới cảnh giới mà hắn không muốn đối mặt hay không. Là Ám Dạ Đế, chung quy cũng là một nhân vật bá chủ một đời. Ô Địch Tư sau khi phút khiếp sợ ban đầu qua đi, cũng hồi thần lại được một chút, chẳng qua ngữ khí truyền âm vẫn còn có chút run sợ. Ám Dạ Đế, sắc mặt Thánh Diệu Vương lại trắng ra thêm vài phần. Nói chung, chỉ có những kẻ thích đề cao giá trị bản thân như ở Quang Minh vực mới có thể xưng đế ở Hóa Thần Kỳ. Chủng tộc khác, bình thường liên quan đến từ đế này, ít nhất là đại biểu cho luyện hư kỳ. Mà Ám Dạ Đế khí thế kinh người kia, rõ ràng chính là cường giả xuất thân từ bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma. Hơi có chút ký ức đối với cái tên này, một số tư liệu trước đây đã từng được đọc qua lại dần dần hiện lên trong đầu. Cả kinh nói, lẽ nào người này chính là Ám Dạ Đế cường giả luyện hư kỳ đi ra từ Thâm Uyên vực, vạn năm trước cố gắng thống nhất lục vực Cửu Châu, Dạ Đế. Không thể nào. Khuôn mặt như khổ qua của Ô Địch Tư cười rộ lên, hắn là nhân vật sử thi trong tộc ta, vị cường giả đầu tiên trong mấy vạn năm qua đột phá đến luyện hư kỳ. Tư liệu trong tộc ghi chép, sau khi Dạ Đế tiền bối thành tựu luyện hư kỳ, nguyên bản muốn nhất thống lục vực Cửu Châu, nhưng kết quả bởi vì vị kia ở yêu linh giới bóp méo pháp tắc bổn nguyên vũ trụ của lục vực Cửu Châu bài xích, đành phải phá toái hư không, tiến vào tam giới. Không thể ngờ, thực sự không thể ngờ vậy mà có thể nhìn thấy lão nhân gia ở nơi này. Cũng khó trách sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lão tiền bối trong bộ tộc được khen là nhân vật anh hùng cấp truyền thuyết hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình. Có lẽ, điều này nếu như đối với tộc khác có thể sẽ là chuyện tốt, nhưng mà bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma, điều này sao có thể? Sắc mặt Thánh Diệu Vương cũng tương đối không tốt, giả đế chính là nhân vật vạn năm trước, dù cho hắn thành tựu luyện hư kỳ, cũng không có khả năng sống lâu như vậy được. Bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma các ngươi không phải là chủng tộc mệnh dài như thế, đúng hay không đúng, lập tức sẽ biết thôi. Ô Địch Tư cũng thở dài một hơi thật sâu, sự tình cho tới bây giờ sợ rằng đã không còn đường lui nữa. So sánh với Thánh Diệu Vương, Thâm Uyên chi chủ như hắn lại càng không muốn ra hỏa trước mắt kia là ám dạ đế. Khiếp sợ không chỉ có bọn hắn, mấy vị cường giả đại năng đang đâm ở phía sau đại quân của Thánh Diệu Vương một đao, cũng thoáng chốc há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Cường giả thình lình xuất hiện, điều này đại biểu cho tình huống đã thoát khỏi tầm khống chế. Đám kiến hôi hèn mọn, Thâm Uyên Ác Ma kia, trong lúc mọi người thấp thỏm kinh hãi, chẳng coi cấm không trận pháp ra gì, nhanh chóng bay đến bầu trời trên đầu bọn họ, thập phần băng lãnh mà uy nghiêm nói, nhìn thấy chẫm, vì sao còn không mau mau cúi đầu xưng thần. Chiến trường khoảnh khắc trước vẫn còn chiến đấu không ngừng, chỉ trong sát na Thâm Uyên Ác Ma kia xuất hiện, liền đã ngừng lại. Trầm mặc, dưới sự trầm mặc này, không một ai muốn đứng ra làm chim đầu đàn, nhưng thần niệm mọi người, bất kể địch ta, đều bắt đầu chăm chú tập trung vào Thâm Uyên chi chủ ở bên kia. Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt để trầm mặc, chỉ đành kiên trì, khẽ thi lễ, phi thường cung kính nói, vãn bối chính là tộc trưởng bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma, kiêm nhiệm Thâm Uyên chi chủ, tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. Thâm Uyên chi chủ, người nọ lạnh lùng đảo qua trên người Ô Địch Tư, cười lạnh nói, ngươi chính là Ô Địch Tư. Hừ, các tộc lục vực cửu châu đã suy thoái đến trình độ này rồi sao? Chỉ là một hóa thần trung giai đỉnh phong cũng có thể đảm nhiệm Thâm Uyên chi chủ. Ô Địch Tư giống như là ở trước mặt mọi người bị giáng cho một cái tát, nhưng giờ khắc này, hắn lại không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lửa giận trong lòng, càng thêm cung kính nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, uy áp cùng với liên thủ, hạ, hồi bẩm tiền bối. Hiện tại lục vực cửu châu tài nguyên dần dần thiếu thốn, trong các tộc, ngoại trừ một ít người có thể đạt tới hóa thần trung giai đỉnh phong, cũng không có được người nào đột phá tới hóa thần cao giai. Nhưng trong lòng hắn lại chửi ầm cả lên, ngươi ngay cả tên lão tử cũng đều biết, còn ở nơi này cố làm ra vẻ châm biếm lão tử. Luyện hư kỳ thì sao hả? Sao ngươi không nói ở thời kỳ viễn cổ, thủ lĩnh tộc ta chí ít cũng phải là hợp thể kỳ đi? Sau khi người nọ nói ra tên của Ô Địch Tư, lập tức đám người bên phe lôi động, trong lòng đều khẽ trầm xuống.